Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 153, Miwako đi ra mắt. Chủ nhật, Sato Miwako ngày lễ. Miwako lười biếng nằm trên ghế salon xem tạp chí. Miyamoto Yumi muốn công tác. Mizuma Suki không biết chạy đến cái kia chân trời góc biển lãng đi tới. Chỉ còn dư lại nàng liền đi dạo phố cũng không biết tìm ai cùng đi. Mẹ, hôm nay khí trời tốt, có muốn hay không đi ra ngoài đi dạo phố? Vũ bên trong đinh thật giống mới mở một nhà bách hóa thương trường. Sato Miwako đối với nhà bếp hô một tiếng. Sato mẹ từ phòng bếp ngươi dò ra nửa người. Một cái tay cầm khăn lau sát, trong một cái tay khác cầm mâm. Nói rằng, ta có thể không thời gian đi. Cùng ngươi gì ba hẹn cẩn thận đồng thời chơi mạt chược. Ngươi lại tìm người khác đi. Ai nha, các ngươi làm sao mỗi ngày chơi mạt chược a? Ta không phải không tìm được những người khác mà. Sato Miwako tát yêu kiều a. Đúng rồi. Sato mẹ nghĩ đến một cái tốt điểm quan trọng. Giọt, ngươi mau mau tìm cái bạn trai cùng ngươi đi, không muốn ta. Ta không có vui vẻ nam sinh. Sato Miwako ánh mắt có chút phập phù. Có điều đã trở lại nhà bếp, Sato mẹ không có phát hiện cái kia gọi Mizuma tiểu tử đây. Ai nha, ngươi làm sao đều là đề hắn. Ta cùng hắn vừa không có cái gì, ngươi cảm thấy đến ở một cái làm mẹ trong mắt. Con gái vượt qua 8 lần uống say sau khi bị đồng nhất cái nam sinh trả lại gọi không cái gì. Không có trả lại mới gọi có cái gì đây, Sato Miwako nhỏ giọng nói rằng, ngươi nói cái gì. Không cái gì, Mizuma tên kia hiện tại không biết ở cái kia tha hương nơi đất khách quê người. Tán gái đây, ồ, mùi vị gì? Miwako, ngươi giúp ta tìm xem có phải là cái nào bình thố tung. Sato mẹ làm một cái khuếch đại khứu mùi vị động tác, mẹ ngươi đừng nghịch. Sato Miwako biểu thị tâm tính thiện lương mệt, được. Có điều các ngươi đã không có gì. Vậy ngươi đi ra mắt đi. Cái gì? Ra mắt? Ta không muốn, ta mới không lập gia đình. Cả đời hầu ở mẹ bên người là tốt rồi rồi. Sato Miwako ôm lấy mẹ làm nũng nói, đi sang một bên. Sato mẹ từng thanh nàng đẩy ra. Người thật điền a, di thúc nàng ra con gái tìm bạn gái thời điểm con gái nàng cũng là nói như vậy. Còn không phải ở nơi nào xem ra cớ. Đột nhiên tìm cái bạn trai liền đem cha mẹ ném một bên, hấp tấp từ một cái trong ngăn kéo tìm tới một đại điệp bức ảnh. Sato mẹ một cái kín đáo đưa cho Sato Miwako. Nhanh chọn vẩy một cái. Những thứ này đều là ngươi tam cô lục di giới thiệu người trẻ tuổi. Ta vốn là không muốn thu. Còn tưởng rằng ngươi có thể tìm tới bạn trai. Có điều các nàng cố gắng nhét cho ta. Ta liền lưu lại, ta không nhìn. Sato Miwako đem bức ảnh ném xuống đất. Xoay người nằm nhoài trên ghế salon, nhìn một chút mà. Yên tâm, ta đem khó coi ném ra ngoài. Những thứ này đều là cái đỉnh cái anh chàng đẹp trai. Sato mẹ càng làm bức ảnh kiếm về. Chạy đến Sato Miwako trước mặt khoa tay, ngươi không phải không muốn sao? Sato Miwako làm một cái độ khó cao xoay người. Đem đầu chuyển tới sofa một bên khác. Dùng cái mông quay về mẹ. Ngươi ở như vậy ta liền mang người bạn gái trở về. Sato Miwako trong lòng đánh đem Miyamoto Yumi kéo dưới đến giúp đỡ dự định mang trở về ngươi. Liền mang, đừng nói với ta là Yumi đứa bé kia a. Lần trước Yumi cùng bạn trai nàng đi dạo phố ta đều nhìn thấy. Đối mặt con gái uy hiếp, Sato mẹ xem thường. Trực tiếp để danh hiệu hoa bách hợp kế hoạch thai chết trong bụng, ta mặc kệ. Ngược lại ta sẽ không ra mắt. Chết cũng không đi, Sato Miwako đem đầu hướng về cánh tay cùng sofa bên trong một chôn. Như một cái đà điểu một cái cong lên cái mông, ô, Sato mẹ đột nhiên khóc lên. Thế nhưng Sato Miwako căn bản không hề bị lay động, ô lão công. Người nhìn thấy không? Con gái của chúng ta không nghe lời của ta, nàng đều không muốn kết hôn, ô ô ô, a a a. Người không phải muốn chơi mạt chược sao? Nhanh đi a, ô ô ô, mới vừa rồi còn nói muốn cùng với ta đây, hiện tại liền chán ghét ta. Ô ô ô, lão công ngươi tại sao đi như vậy sớm, lưu lại ta một người phụ nữ lôi kéo cái này không nghe lời con gái. Ô ô ô, a a a, giảo hoạt, không thứ đều dùng này một chiêu. Sato Miwako bất mãn kêu lên, trực tiếp duỗi ra một cái chân, dùng ngón chân tùy tiện cắp lên một tấm hình. Liền cái này, ta đi còn không được sao? Được được được, Sato mẹ tiếng khóc lập tức không có. Rất vui mừng đi lấy điện thoại gọi điện thoại. Nhưng xem mặt lên nào có một giọt nước mắt. Rõ ràng là giả khóc. Sato Miwako bất đắc dĩ đỡ chán. Mẹ chiêu này đều chơi đến mấy năm. Nhưng nàng chính là không chịu được. Cha ba muội muội tương đương nhà chúng ta Miwako chọn chúng nhà các ngươi. Ninjaburo, người nói chúng ta có phải là chọn cái thời gian để hai đứa bé Ninjaburo. Miwako nghe được cái tên đó, đột nhiên cảm giác được không ổn. Đem đầu ngón chân lên mang theo bức ảnh bắt được trước mắt. Dĩ nhiên Ninjaburo Shiratori cái kia hàng. Hiện tại mới nói hối hận có hay không dùng. Sato Miwako tuyệt vọng nhìn đã nói chuyện điện thoại xong Sato mẹ ta cùng ngươi Shiratori cha ba a. Di là một cái mặt trược quán nhận thức. Nàng giới thiệu cho ta cháu nàng. Ta đã nói với ngươi. Cái kia gọi Shiratori hài tử dòng dõi có thể ghê gớm. Vậy cũng là Shiratori tập đoàn trưởng tử. Liền ngay cả hắn gì. Chơi mạt trược thời điểm bại bởi ta bao nhiêu mắt cũng không chớp cái nào. Ha ha, Sato Miwako nhớ. Rõ, Shiratori cái kia hàng căn bản cũng không có gì. Cái kia phóng khoáng Shiratori cha ba trời mới biết là từ nơi nào tìm đến kiểu mới bà mối chúng ta. Nói xong rồi, chủ nhật tuần sau ngươi ngày lễ thời điểm ra mắt. Thời điểm ngươi có thể đừng tìm việc cho ta, ta thật là có việc a. Chủ nhật tuần sau vừa vặn là Mizuma tên kia trở về tháng ngày. Ta nghĩ đi đón, tiếp cái gì tiếp? Hai người không phải không liên quan sao? Không có nam nữ quan hệ tốt ngạt cũng là quan hệ đồng nghiệp a. Sato Miwako oan ức nói đến, ta mặc kệ. Người phải đi. Sato mẹ quả thực là đao giá trên cổ bức bách con gái. Có điều là gác ở trên cổ mình, được được được. Ta đi, Sato Miwako bất đắc dĩ nói rằng thế mới đúng chứ. Sato mẹ rất vui mừng ra ngoài chơi mạt trược đi tới ai a, Sato Miwako vô lực ngã quắp ở trên ghế. Salon, cảm thán mạng của mình đô thăng trầm. Muốn phải cái này người tố khổ một chút. Lấy điện thoại di động ra nhưng lại không biết nên tìm ai nghĩ tới nghĩ lui. Muốn tìm nhất người kia nhưng căn bản không dám tìm. Sato Miwako bấm Yumi điện thoại. Yumi ta thật thê thảm a. Sato Miwako tới câu nói đầu tiên liền đề. Miyamoto Yumi nhớ tới đến một số trong phim ảnh đoạn ngắn. Ngươi làm sao cùng cái phim kinh dị bên. Trong mà nữ như thế đang gọi ta chết tốt lắm thảm a tương đương. Đừng dọa ta có được hay không. Yumi chính ở trong phòng làm việc thu dọn này cuối tuần hóa đơn phạt cuống. So với có người hay không vẫn không có nộp tiền phạt. Nghe được Sato Miwako ngữ khí nhổ nước bọt đạo, đừng nghịch ta muốn ra mắt. Sato Miwako âm thanh thật sự như ma nữ như thế uể oải làm cho người ta một loại chết đi nhiều năm. Cảm giác cái gì? Người muốn ra mắt. Miyamoto Yumi sợ hết hồn. Không khỏi lớn tiếng nói. Toàn bộ văn phòng người đều nghe được ngươi nhỏ giọng một chút chấn động lỗ tai ta thương. Ra mắt không đáng sợ. Đáng sợ chính là đối tượng hẹn hò là Shiratori cái kia người bị bệnh thần kinh, Sato Miwako đến. Hiện tại còn nhớ Shiratori tên kia ngày thứ nhất đến lúc làm việc. Tự giới thiệu mình từ hắn khi còn bé chủ cần trải qua nói đến hắn 7 đại di 8 đại thẩm công tác. Chức vụ, so với bị thẩm vấn tội phạm rằng còn tỉ mỉ, cùng với Shiratori ra mắt một đôi so với. Phổ thông cùng người xa lạ tương cái thân cũng không có gì đáng sợ chứ, cái gì? Người muốn cùng Shiratori ra mắt. Miyamoto Yumi âm thanh càng to lớn hơn. Cơ hông du sát vách văn phòng người đều nghe được. Càng khỏi nói cái này trong phòng làm việc người đều lấy cái gì dạng ánh mắt nhìn nàng cũng tiêu. Hóa tin tức đều là ta mẹ rồi vừa khóc hai nháo Mikami điếu không có cách nào a ta nắm đầu ngón. Chân tùy tiện đánh một tấm A. Trời mới biết làm sao vận may như thế gánh. Sato Miwako cùng Miyamoto Yumi giải thích. nhưng lại không biết nàng nghe vào không mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.